Thiên giới hoàng hậu, chương 95-3, gocchuyenaudio.com. Phù Phong thành tửu lâu xa hoa nhất là Đức Thỉnh lâu. Tửu lâu tổng cộng có 4 tầng, ăn cơm dừng chân, nghỉ ngơi huyên náo cả lên, ở đây có thể nói là vung tiền như rác. Quan to quý nhân cùng phú hào Phù Phong thành lui tới nơi này thường xuyên, vì thế giá cả nơi đây căn bản không phải người bình thường nào cũng tiêu xài được. Nhưng dù như vậy, vẫn đang đông như trời hội, người đến người đi, hương xa bảo mã dừng lại xếp thành hàng dài, điều này chứng tỏ bên trong Phù Phong thành có rất nhiều kẻ có tiền, những kẻ có tiền thì không quan tâm nhiều đến bạc. Trời vừa tối, liền 3 người một đám, 5 người một bọn tụ tập ở chỗ này, hoặc nghe điệu hát dân gian A, hoặc bài bạc, hoặc tìm mấy người phụ nhân để vui chơi, nói chung ở đây tuy rằng không phải thanh lâu, nhưng vẫn như oanh ca yến ngữ không ngừng, so với thanh lâu sở quán càng cao cấp hơn vài phần. Mạc Ưu theo dòng người, một đường lái xe mà qua cuối cùng cũng tới được Đức Thỉnh lâu thì ngừng lại. Xe ngựa dừng lại, trong xe Thanh Giao mở mắt ra, Mạc Sầu liền vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy bên cạnh là một tửu lâu, đèn đuốc sáng trưng, đèn lồng trước cửa treo cao, tiếng cười nói ồn ào, người đến người đi cực kỳ náo nhiệt, thỉnh thoảng còn có nam tử ôm oanh oanh yên yến đi theo bên người, mùi son phấn thơm bay vào mũi, bất quá không phải là cái loại mùi hương son phấn thấp kém, mà tràn đầy mùi hoa, có thể thấy được những nữ nhân này, mặc dù là thanh lâu kỹ nữ, chỉ sở cũng đều là rất có giá trị. Thanh Giao nhíu mày một chút, nàng xưa nay chán ghét những chỗ này, hay là tìm một nhà khác đi, đang muốn mở miệng thì lại nghe bên ngoài vang lên thanh âm lạnh như băng của Mộ Dung Lưu Chiêu. Hay là tìm một chỗ khác đi, ở đây tựa hồ là nơi của Tam Giáo Cửu Lưu. Vừa nghe thấy lời của hắn, Thanh Giao không khỏi có một trận bực mình, nơi của Tam Giáo Cửu Lưu à, tốt ngươi không thích đúng không, ta càng phải ở tại nơi Tam Giáo Cửu Lưu này, nhìn ngươi có thể làm thế nào. Nếu không có ngươi cứ bám lấy chúng ta sẽ ở nơi của Tam Giáo Cửu Lưu này sao? Lập tức mày giãn ra, lời nói lạnh lùng bay ra ngoài. Ta mệt mỏi, cứ ở tửu lâu này đi. Dạ chủ tử, Mạc Ưu xoay người xuống ngựa, ánh mặt trời mang đầy màu sắc nhuộm trong đáy mắt mang theo ý cười của hắn, từ sau khi gặp phải Nam An Vương, hắn liền không cần mang cái áo choàng che kín, liền hé ra khuôn mặt dương cương như ánh bình minh. Làm cho vô số ánh mắt ghé nhìn. Mộ Dung Lưu Chiêu vừa nghe thấy bên trong xe ngựa truyền đến thanh âm lạnh mỏng, bất đắc dĩ thở dài, mấy ngày nay, nàng đều đối nghịch với hắn, hắn không mở miệng thì tốt rồi, vừa mở miệng tất nhiên lọt vào tai của nàng thì bị bắn ngược lại, nàng cũng biết hắn là vì nàng mà suy nghĩ, vì đứa bé trong bụng của nàng mà lo lắng. Nơi Tam Giáo Cửu Lưu tập hợp rất dễ rước lấy thị phi, nàng dung mạo xuất sắc như vậy, dù có mặc trang phục nam tử, nhưng bộ dạng tuyệt thế tao nhã cũng che lấp không được chút nào. Đoàn người cuồn cuộn tập trung ở trước cửa Đức Thỉnh lâu, điếm tiểu nhị ở trước cửa sớm đã lưu ý tới họ, trời sinh hai mắt hắn nhìn qua vô số người, vừa liếc sơ qua. Liền biết những người ở trước mắt đều là chủ tử có tiền, cái loại người này không sợ bị keo kiệt đâu, bởi vậy vẻ mặt hắn tươi cười tiến lên đón tiếp nhiệt tình không gì sánh được mở miệng. Khách quan là ở trọ hay ăn cơm? Ăn ở trọ cùng lúc, Mạc Sầu vén rèm từ bên trong xe ngựa nhảy xuống. Điếm, gocchuyenaudio.com, tiểu nhị kia kinh ngạc một chút. Không nghĩ một đám người như thế, lại nghe theo lệnh một nha đầu thanh tú bức người, liền vội vàng lấy lòng nhìn Mạc Sầu. Nhiều người thế này muốn mấy gian phòng đây? Mạc Sầu nhìn cũng không thèm nhìn người ở phía sau, lạnh lùng lên tiếng. Đem phòng nghỉ của một tầng lâu toàn bộ bao hết. À, điếm tiểu nhị nghe lời nói càng thêm hoảng sợ, há hốc miệng hớp vào một ngụm lớn gió bắc, sau đó mới nuốt xuống, liên tiếp dùng mình mấy cái, rồi phục hồi tinh thần lại, những người này thật là tài đại khí thô, chỉ mỗi việc bao một tầng lâu phải có một khoản bạc không nhỏ, sắc mặt y thay đổi trên dưới quét mắt nhìn đoàn người cuối cùng cẩn thận hỏi. Khách quan, việc này cần phải có một số bạc lớn, hơn nữa mỗi lầu đều đã có khách nhân ở, nếu như muốn bao hết tầng lâu, thì phải đem những khách nhân này chuyển qua phòng khác còn phải bồi thường cho người ta nữa. Điếm tiểu nhị lý sự rong dài nói hết một tràng, làm cho Thanh Giao ngồi ở trong xe ngựa đã có chút phiền chán, nên lạnh lùng lên tiếng. Ở đâu ra tên nhiều lời lý sự vô ích thế? Tiếng nói của nàng vừa dứt thì Nam An Vương đang ngồi trên lưng ngựa, siêu một tiếng ném ra một tấm ngân phiếu, tuy rằng ngân phiếu làm bằng giấy, nhưng lại mang theo một cỗ nội lực sắc bén, đã đàng hoàng ngay ngắn bay ra, rơi vào trong tay điếm tiểu nhị, điếm tiểu nhị thấy lòng trầm xuống, liền biết những người ở trước mắt không phải dễ chọc, lập tức không dám nói thêm cái gì, cúi đầu nhìn xuống, đúng là 500 lượng ngân phiếu rồi, lập tức sắc mặt hắn hiện lên vẻ kích động, bao nhiêu đây cũng có thể ở đến một tháng luôn, hắn liền nhiệt tình không gì sánh được mở miệng. Khách quan, mời đi theo tiểu nhân sẽ cho người đi sắp xếp ổn thỏa.